Thánh Vũ Xưng Tôn, chương 26, Huyết Yêu Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là huấn luyện viên hướng gia tộc bẩm báo sự kiện tập kích khiến cao tầng cực kỳ tức giận, lập tức tổ chức hội nghị thảo luận việc này. Mấy vị trưởng lão đương trường nổi bão, một ít người vừa tấn cấp cao tầng vốn quen thuộc với thái độ hòa ái dễ gần của tam trưởng lão lại ngạc nhiên vì khi nghe tin hắn nổi trận đùng đùng đòi chém đòi giết, không khỏi cảm thán lão gia hỏa nổi giận làm thật đáng sợ, không hẹn mà cùng đưa hắn liệt vào loại nhân vật tuyệt đối không thể trêu chọc. Đại trưởng lão thần bí cũng nhúng tay chuyện này, hắn phái tinh anh của ám các đi bắt La Thông tại Sở gia. Địa vị của đại trưởng lão sánh ngang với tộc trưởng, bình thường đại trưởng lão ít giao du với bên ngoài, chỉ có một ít cao tầng biết rõ thân phận chân thật của hắn, hắn không màng đến đại sự trong tộc, thực lực lại siêu phàm, nghe nói còn cao hơn tộc trưởng. Có thể nói đại trưởng lão là át chủ bài lớn nhất của gia tộc. Ám các là thế lực của đại trưởng lão, mỗi vị thành viên đều bí mật gia nhập, thực lực mỗi cá nhân đều không tầm thường. Bất quá, Sở gia trên dưới đối với ám các hiểu rõ không sâu, liền ngay cả một ít cao tầng đều vẻn vẹn chỉ biết đại khái. Sau đó mấy ngày, Sở gia phái ra lượng lớn nhân mã điều tra Tuyết Tùng Lâm và xung quanh khiến cho khắp thành náo loạn, lòng người hoang mang. Không ít thủ lĩnh của các tiểu thế lực kinh hồn bạt vía, không đợi người của Sở gia chạy đến tra hỏi, chỉ nghe được tiếng gió liền lập tức tự điều tra, nhìn xem có hay không là người trong nhà mình đầu óc mê muội dám đắc tội Sở gia. Thủ hạ như vậy hy sinh cũng tốt, lưu lại ngược lại là tai họa. Sở gia là một trong tam đại gia tộc, bọn họ làm sao có khả năng đắc tội những người này. Ám các cũng ở lặng yên không một tiếng động đem các nơi tra xét, thời gian ngắn liền đem tình báo liên quan nắm rõ. Cao thủ các thế lực đều xuất động dốc sức điều tra, lại đều không có tra được tung tích của La Thông, người này như là tại mảnh đất này bốc hơi. Ám các ngược lại là tra ra La Thông lai lịch, lúc đầu sau khi hắn rời nhà về sau liền bái làm môn hạ của cao thủ tà phái Khô Độc lão nhân, cãi tu tà công, khi dễ yếu nhỏ, lăng nhục nữ nhân, không chuyện ác nào không làm, làm nhân thần cộng phẫn. Nhưng bất luận là La Thông, hay Khô Độc lão nhân, đều là hành tẩu tứ phương, hành tung bất định. Ở Thiên La Quốc khắp nơi đều có dấu chân Khô Độc lão nhân đi qua, hắn muốn làm gì thì làm, khiến nhiều người hận thấu xương, khiến các thế lực phái ra cao thủ ám sát. Thế nhưng hơn 10 năm, người này vẫn như cũ sống rất thoải mái, thỉnh thoảng còn bắt một vài tiểu thư khuê các thải bổ, bảo dưỡng tuổi thọ. Loại người này khiến cho người khác cực kỳ đau đầu, hắn đâm người một đao, liền chạy trốn xa xa, có thêm nhiều cao thủ đi nữa của vô pháp bắt được hắn. Huống chi Khô Độc lão nhân lại rất thạo dùng độc, có thể giết người trong vô hình, lực trấn nhiếp vô cùng lớn. Một số thế lực nhỏ chịu thiệt cũng chỉ có thể nhịn bụng nuốt xuống. Lại điều tra hơn 10 ngày, La Thông cuối cùng không có lộ diện, Sở gia giày vò một hồi, cũng chỉ có thể bỏ qua. Chuyện như vậy, khiến cho cao tầng khổ não, Sở Thiên lại chú ý chuyện khác của hắn. Một ngày đêm khuya, Sở Vân, Sở Thiên ở trong nội viện ngồi ở bàn đá đối diện nhau, gió thổi nhẹ nhẹ khiến cành cây lắc lư, sao động không thôi. Thật lâu không có tụ hợp như vậy, nhất định phải cố sức uống mấy ly. Lấy rượu tuyết hoa của ta ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vân đỉnh đạc gọi thị nữ lấy rượu. Hôm nay đã là khuya ngày hôm sau, tối hôm qua Sở Thiên về nhà nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm liền đi tìm phụ thân, nhưng theo người hầu nói cha hắn không ở nhà. Đối với cái này Sở Thiên sớm tập mãi thành quen, phụ thân xuất quỷ nhập thần như vậy cũng không biết bận rộn cái gì. Sở Vân ở chỗ nào, làm chuyện gì, Sở Thiên cũng không hỏi tới, giống như Sở Vân sẽ không quá kiểm soát hắn vậy. Hai người cảm tình cũng không phải là không tốt, Sở Thiên thở nhỏ mất đi mẹ, quan hệ cha con ngược lại so với người bình thường tốt hơn nhiều. Đừng xem hai người hì hì ha ha không nửa điểm đứng đắn, nếu thật có phát sinh ngoài ý muốn, người thứ nhất đứng ra thay mình tất nhiên là đối phương. Đây chính là cái gọi là tình thương của cha, không như tình thương của mẹ tỉ mỉ chu toàn, nhưng lại tồn tại tự nhiên, lớn như núi cao. Không lâu sau thị nữ liền từ trong chân tàng trong phòng lấy ra rượu tuyết hoa, rượu này dùng bình ngọc để chứa, rót ở trong ly lại trong suốt có màu hổ phách, mặt ngoài hơi nổi lên một tầng bọt khí mỏng, hình dáng như tuyết hoa nên rượu này có tên như thế. Tiểu tử cạn một chén, Sở Vân thét to, hai người nâng cốc chén đụng một tiếng giòn vang, ngước cổ lên một hơi uống cạn. Rượu gặp chi kỳ ngàn ly thiểu, huống chi ruột thịt cha con, không bao lâu, hai người đều đã uống mấy ly xuống bụng. Rượu tuyết hoa dùng dị thảo quả giải chế tạo ra, uống vào miệng có mùi vị như trái cây tươi mát chín ngọt, tầng ngoài tuyết hoa càng tăng thêm vị mịn màng, phối cùng nhau thuận miệng vô cùng. Cha, Sở Thiên sắc mặt ửng đỏ, mấy ly xuống bụng chợt cảm thấy dũng khí tăng lên, mượn men rượu hỏi. Nói một chút chuyện của mẫu thân đi, Sở Vân hơi ngẩn ra chợt tràn đầy lơ đãng nói. Lại nói cái vấn đề này, ta không phải nói cho ngươi an tâm tu luyện tốt, cơ duyên đến lúc đó tự nhiên biết được. quỷ mới biết cái này cơ duyên lúc nào sẽ đến, cho dù trả lời qua loa thì cũng tìm một cái lý do thuyết phục a, hắn lại không tin cái gì cơ duyên, nghe thế nào giống như là lừa gạt tiểu hài tử, Sở Thiên âm thầm độc miệng một phen. Ngươi luôn là như vậy nói, rốt cuộc muốn chờ tới khi nào? Sở Thiên cất cao giọng hỏi ra câu hỏi ẩn sâu trong lòng. Gặp phải chất vấn, Sở Vân nhìn qua có chút mất mát, yên lặng hồi lâu để mở miệng nói. Khi nào phải biết, ta tự nhiên sẽ bảo ngươi. Thật ra thì lời vừa ra khỏi miệng Sở Thiên liền bắt đầu hối hận, nói những thứ này làm gì, mình lại không giúp được gì, bỗng dưng khiến phụ thân thương tâm, vừa nghe lời này vừa vặn mượn vậy xuống đài. Không nói trước cái này, cho ngươi xem. Sở Thiên muốn để cho đối phương nhìn một chút huyết đồng kia, ngay cả băng tức hùng đã đột phá hậu kỳ, đều ở huyết đồng chấn nhiếp không có chút nào sức chống cự, thật đúng là một đại sát khí, không lợi dụng thật là phí của trời. Bất đắc dĩ là vật này tuy ở trên người mình, Sở Thiên lại đối với nó không biết gì cả, bởi vì vậy muốn từ trong miệng Sở Vân biết được một hai. Sở Thiên rên lên một tiếng, dùng sức một chút khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ thẫm, nhưng căn bản không tìm được loại cảm giác đó, cho dù dùng lực như thế nào, trên trán lại không thế nào mở ra. Nghe được nhi tử lời nói nghiêm túc, Sở Vân bận rộn ngồi nghiêm chỉnh chờ hắn biểu hiện ra, thấy hắn uổng phí lực vật gì cũng không có xuất hiện, sắc mặt lại chướng đến mức tím hồng, vui sướng trên nỗi đau của người khác cười ha hả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhi tử, ngươi không phải là cố ý trêu chọc ta vui vẻ à, uống rượu xong liền ngốc nghếch như vậy. A ha a ha, nghe vậy Sở Thiên giận tím mặt, hắn rất chân thành sao lại hành động lại biến thành chọc cười người khác, thật sự là không thể nhẫn nhịn, toàn thân nguyên lực bạo phát, một cỗ sóng khí lan ra, cách đó không xa cây cối lắc lư sao động, Sở Vân ở đối diện quần áo theo gió mà động, bình rượu tuyết hoa trên bàn kia rớt xuống mặt đất, bình ngọc vỡ vụn, rượu tuyết hoa đổ đầy nền đất. Thế nhưng, huyết đồng vẫn không có mở ra. Tại sao có thể như vậy? Chỗ nào nhìn không đúng? Sở Thiên đè xuống trong lòng tức giận, nhắm mắt chậm rãi nhớ lại tình cảnh lúc đó, nhắc tới cũng kỳ quái, chẳng qua là đơn giản thử nhớ lại một chút nhưng tất cả cảnh tượng rõ ràng xuất hiện ở trong não. Hùng trưởng cường tráng từ trước ngực mình xẹt qua, mang theo mấy đạo vết thương, sau đó huyết đồng lộ rõ vẻ coi thường, phảng phất nhìn con mồi hẳn phải chết. Vậy mà thương tổn mình, còn dám miệt thị chính mình, dựa vào cái gì, chỉ bằng thư yếu thú hạ đẳng như ngươi. Sở Vân ngồi đối diện cười đến ngửa tới ngửa lui, còn kém trên mặt đất lăn lộn, thấy thế sắc mặt chợt trở nên hết sức nghiêm túc, bởi vì Sở Thiên toàn thân nguyên lực đột nhiên bạo động, mơ hồ lộ ra trước đó chưa từng có cuồng bạo cùng khủng bố. Khí tức trên người Sở Thiên co lại, sau đó mạnh mẽ mãnh liệt dâng lên cường thịnh mấy lần, trong cơ thể bắt đầu có dòng điện ngân sắc lưu chuyển càng ngày càng nhanh, càng về sau bên ngoài thân thể đều ngưng tụ ra quang kén, trán nổi lên một đường huyết quang, mới đầu vẻn vẹn xem như mảnh tơ máu, từ từ thoáng mở rộng ra một chút, hình dáng có chút giống một con mắt. Mở ra huyết nhãn muốn hao phí thật lớn tinh lực, Sở Thiên mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, nhưng cố hết sức chỉ mở ra một đạo khe hở. Qua khe hở thấp thoáng chứng kiến địa ngục huyết hải thâm uyên cửu u tản ra khí tức khủng bố không thuộc về nhân gian. Huyết đồng giống như có dấu vô tận trí tuệ, phảng phất cả phiến thiên địa đều không có bất kỳ bí mật đáng nói. Vốn, Sở Vân thần sắc mặc dù có chút nghi hoặc cử chỉ vẫn chấn định, nhưng khi quang kén xuất hiện liền không bình tĩnh được, quang kén này hắn đã từng thấy qua trên người nàng. Lúc huyết đồng xuất hiện càng nhịn không được toàn thân run rẩy, mặc dù đã đem toàn lực khống chế, nhưng vẫn ở trước mặt nhi tử rất là thất thố, trách không được việc này cho hắn trùng kích quá lớn. Sau khi Sở Thiên mở ra huyết đồng, liền chứng kiến đối diện trong mắt phụ thân lóa lên lệ quang, trong miệng không kềm chế được thì thào tự nói. Lại xuất hiện huyết yêu đồng, quả nhiên như ngươi nói, phỉ phỉ, là tên của mẫu thân Sở Thiên. Khi phỉ phỉ rời đi, liền mở ra huyết yêu đồng, mắt dưng lệ nói cho hắn biết lúc huyết yêu đồng từ tái hiện chính là thời điểm rõ ràng chân tướng. Chân thành cảm ơn Dâm lão đạo hữu cùng Lục Tần Dương đạo hữu đã ủng hộ chuyện, ngàn vạn lời trong lòng mở miệng chỉ có hai lời cảm ơn, các đạo hữu hiểu lòng ta. Chấm, cách chương.